Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vậy, hắn cũng coi như nhân vật thực quyền. Nhìn xem hắn, La Trần cười nói, đương nhiên sẽ không quên các ngươi. Ngoại môn bây giờ có 137 người, ngươi cùng Tô Hiểu Lâm đều ra 50 người, đi theo Vương trưởng lão cùng Tư Mã đường chủ, từ bọn hắn điều khiển, nhưng có vấn đề. Hứa Tiểu Lục cùng Tô Hiểu Lâm liếc nhìn nhau, sau đó trọng trọng gật đầu. La Trần tiếp tục ra lệnh, phái ra Mộ Dung Thanh Liên cùng Cố Thải Y, các lĩnh huân đường cùng kim đường tu sĩ, làm hậu cần, khống chế cỡ trung phi thuyền lui tới các nơi, chuyển vận tài hàng cùng khả năng xuất hiện thương binh, ngoài ra để cho Chu Nguyên Lễ dẫn đầu chấp pháp đường cùng khí đường cao thủ ở giữa phối hợp tác chiến, chi viện các nơi. Đến lúc này, hắn liền đem một trận chiến tranh động viên công việc, tất cả đều làm xong. Ta muốn các ngươi trong vòng 3 ngày, đánh hạ mục tiêu, có thể làm được hay không? Không chần chờ chút nào, La Thiên đại điện bên trong, mấy chục tu sĩ, trong nháy mắt ầm vang đồng ý. Có thể, La Trần vô cùng giữ tợn cười một tiếng. Nếu như thế, sáng sớm ngày mai, trực tiếp xuất phát. Chương 389, hủy đạo thống, lấy kỳ tài giàu. La Thiên hội động tác, tới cấp tốc, nhưng có người còn nhanh hơn bọn họ. Đó chính là Thấm Hoa Giang Lý gia. Cùng ngày minh thời điểm, đàn đồi trên núi đã một mảnh hỗn độn, huyết hỏa bay tán loạn. Lý Ánh Trương cầm trong tay trường kiếm, luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn không chút kiêng kỵ ra bên ngoài khuếch tán. Nhìn qua bốn phương tám hướng nghe hỏi chạy tới tu sĩ, hắn không hề sợ hãi. Trường kiếm ngang chỉ, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Hôm nay ta Thấm Hoa Lý gia diệt Hồ gia tại đàn đồi núi. Từ đây ân oán tình cừu cùng nhau tiêu trừ. Người vây xem ai cũng ngạc nhiên, đem người giết hết, đương nhiên không có ân oán tình cừu, nhưng không có người biểu thị chất vấn. Thấm Hoa Giang Lý gia vốn là tài hùng thế lớn, dù là Lý Kim Hoàng tọa hóa, trong tộc luyện khí kỳ tu sĩ cũng có trên trăm số lượng. Lý Ánh Trương bản nhân cũng là nhiều năm luyện khí viên mãn, chiến lược hùng hồn, bây giờ càng là dính vào đan Hà La Thiên hội, lại thêm bọn hắn xuất sư nổi danh, tính không được lạm sát, ai sẽ đi quản? Tự nhiên không người lắm miệng nhiều tay. Tại mọi người lặng im thời điểm, chợt có tiếng hô to sau này mới truyền đến, La Thiên hội phát lên phản công. Cái gì? Đám người ngạc nhiên, lúc này có tán tu vội vàng hỏi, cái gì phản công? Phản công người nào? Là ai ra tay rồi? Tin tức truyền ra vị kia luyện khí kỳ tán tu, không kịp thở vân, liền hưng phấn vô cùng hét lên, tự nhiên là phản công hôm qua nhằm vào La Thiên hội những cái kia trúc cơ tu sĩ chỗ thế lực a. Hôm nay sáng sớm, Đan Hà Phong liền có số lớn tu sĩ điều động, càng là tại sau khi trời sáng, xuất động hơn 200 người. Chia binh hai đường hướng phía Đan Nguyên Môn cùng Thiên Ưng Phong phương hướng đi. Cụ thể ai dẫn đội, ta không biết, nhưng khẳng định có La Thiên hội trúc cơ chân tu ở bên trong. Lít nhà lít nhít một chuỗi dài nói cho hết lời về sau. Hắn từng mụng thở lên khí, đám tán tu hai mặt nhìn nhau, có chút không thể tin, Hỏa Linh Quân giết người ta rồi trúc cơ lão tổ không đủ. Còn muốn chém tận giết tuyệt, cái gì Hỏa Linh Quân, La Trần tiền bối từ nên dùng Thấm Tiêu Tán Nhân cái này nho nhã đạo hiệu. Trọng điểm không phải cái này, tán tu ngang một chút. Sợ hãi nói, Hỏa Linh Quân làm như thế, liền không sợ bị tiên thành đội chấp pháp xử phạt sao? Là Thấm Tiêu Tán Nhân, bên cạnh có người giải thích nói, bây giờ tiên thành đội chủ, đội chấp pháp không đạt được gì, huống chi cũng không phải tại bên trong tòa tiên thành bộ quấy rối. Chỉ có thể nói Hỏa Linh Quân tiền bối trong mắt vò không được hạt cát. Người khác xâm phạm hắn, hắn tự nhiên cũng muốn gấp 10 gấp trăm lần báo đáp trở về. Là Thấm Tiêu Tán Nhân, người ngậm miệng, có môn có phái, tính cái gì tán nhân? Trước đó lên tiếng luyện khí hậu kỳ tán tu giận mắng một tiếng. Đối phương giới hạn trong cảnh giới chỉ có thể rụt đầu. Nên tán tu mắt tỏa hào quang, lấy một hồi chi lực, cùng thế hệ hai thế lực lớn, cái này nhưng là đại thủ bút, ta phải đi tham quan một hai. Đan Nguyên Môn khoảng cách nơi đây không xa, cũng liền mấy chục dặm, một lát liền đến, đi trước nơi đây đi. Cùng đi, cùng đi, đàn đồi núi phụ cận tán tu, không có chút nào lưu luyến, lúc này hướng phía gần nhất Đan Nguyên Môn tiến đến. Đàn đồi trên núi, Lý Ánh Quân dẫn theo trường kiếm đi tới huynh trưởng bên người. Đại ca, chúng ta muốn đi giúp trợ La Thiên hội sao? Lý Ánh Trương lắc đầu, thần sắc trầm ổn, không cần, nhưng là tiền bối giúp chúng ta nhiều như vậy. Lý Ánh Trương bình tĩnh nói, chúng ta đi, chỉ là thêm phiền, là tiền bối tự nhiên có chỗ so đo, mà lại, cần phải giúp một tay thời điểm, hắn tự sẽ cho ta biết, khi đó ta cũng tuyệt không chối từ. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi xuống nơi xa đang chỉ huy người đoạt lại Hồ gia di sản Viên Đông Thăng trên thân. Tiểu muội, người đợi chút nữa đem chúng ta tịch thu được 7 thành tư nguyên cùng cùng đan đạo có liên quan. Thư tịch, toàn bộ cho ngươi phu quân, để hắn mang về, đưa cho La tiền bối. Lý Ánh Quân kinh ngạc nói, 7 thành, nhiều như vậy sao, ngươi hẳn là ngại ít. Lý Ánh Trương thản nhiên nói. Lý Ánh Quân sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nàng hiện tại đã gả cho Viên Đông Thăng, tự nhiên chính là đứng tại La Thiên Hội kia một phương. Làm chuyện gì, nói cái gì lời nói, đều hẳn là La Thiên Hội suy nghĩ, mà lại, nàng mang về tài phú càng nhiều, Viên Đông Thăng tại La Thiên Hội nội bộ địa vị liền sẽ càng cao lên đời lấy có quan hệ thông gia. Quan hệ Lý gia cũng sẽ cùng La Thiên Hội quan hệ càng chặt chẽ hơn. Nhà mình huynh trưởng, đây là tại dùng lời điểm nàng tới, nàng hít một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu, đa tạ đại ca đề điểm, ta hiểu rồi, Lý Ánh Nhưng gạt ra một cái nụ cười, quay đầu nhìn thoáng qua đầy dãy lang tịch đàn đồi núi. Thật tốt một tòa đàn Mộc Hương Sơn, làm sao lại kinh doanh thành bộ dáng này, một môn ba trúc cơ, cuối cùng bất quá là liệt hỏa nấu dầu, hoa lời lấy gấm hư giả chi tượng, ngược lại như La Thiên Hội như thế, mới là chính đạo, nội bộ cường giả tầng tầng lớp lớp, ngoại giới sinh ý cũng càng phát ra thịnh vượng. Nếu như lần này La Thiên Hội xuất sư thuận lợi, đem những địch nhân kia còn sót lại thế lực tài phú đoạt lại tới tay, tiêu hóa về sau, chỉ sợ bản thân thực lực lại sẽ tăng vọt, ta Lý gia cần phải ôm chặt đầu này đùi a. Nguyên Hợp Sơn, một tòa tính cao không đáng bao nhiêu núi, cũng liền ngàn mét tả hữu, xa xa không thể cùng Đan Hà Phong đánh đồng, nhưng bởi vì có Đan Nguyên Môn tọa trấn ở đây, núi này hoặc nhiều hoặc ít có một ít danh khí, nhiều năm xuống tới, vãng lai nơi đây tu sĩ vô số, Đan Nguyên Tử giao hữu rộng lớn, càng có chút cơ chân tu lúc nào cũng lui tới. Từ hôm qua Đan Nguyên Tử bị Lý Kim Hoàng tự tay chém giết, vẫn lạc thấm hoa giang sau, Đan Nguyên Môn trung liền lòng người bàng hoàng, nhưng tốt xấu là một cái truyền thừa hơn 200 năm môn phái nhỏ, nội bộ luôn có lão luyện thành thục hạng người, và hôm nay trước kia liền mời tới một vị cùng Đan Nguyên Tử lúc còn sống giao tình không tệ trúc cơ chân tu. Thân tiền bối, lần này liền nhờ ngươi, người nói chuyện là Đan Nguyên Môn truyền công trưởng lão, tuổi tác hơn trăm, tu vi tinh thâm, chừng luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, chỉ là bởi vì tuổi tác quá lớn, khí huyết sớm đã suy yếu, nếu như cưỡng ép đột phá trúc cơ, khả năng rất lớn sẽ ở đột phá quá trình bên trong thân tử đạo tiêu. Vì thế nhiều năm trước tới nay sợ hãi không trước, khốn đốn tại đây, duy nhất chờ mong liền là bồi dưỡng được đủ nhiều đệ tử, hồi báo Đan Nguyên Môn cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn môn phái nhỏ. Bây giờ, Đan Nguyên Môn đắc tội La Thiên Hội, là bảo vệ truyền thừa, hắn bỏ ra lớn giá phải trả, mời tới một vị trúc cơ chân tu thân công nghĩa. Thân công nghĩa vuốt vuốt sợi râu, khẽ mỉm cười, dễ nói, kia La Thiên Hội từ đi vào Thiên Lan về sau, vì chiếm trước đan dược thị trường, đã sớm đắc tội rất nhiều đồng đạo, tự thân khó đảm bảo không nói, nào dám xâm chiếm Đan Nguyên Môn. Truyền công trưởng lão miễn cưỡng cười một tiếng, hy vọng như thế đi. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, bỗng nhiên có đệ tử vội vội vàng vàng xông vào, không xong, không xong. Truyền công trưởng lão trong lòng nhảy một cái, liền vội vàng hỏi, thế nào? Đệ tử vẻ mặt cầu xin, ngoài 10 dặm đang có đại đội nhân mã hướng phía ta Đan Nguyên Môn bay tới, có người trông thấy kia vào đầu phi thuyền bên trên treo chính là La Thiên Hội tờ xí. Đến rồi, truyền công trưởng lão sắc mặt đại biến, theo bản năng hắn nhờ vả ánh mắt nhìn về phía thân công nghĩa. Tiền bối, không vội. Thân công nghĩa giơ tay lên, cười tủm tỉm nói, nhưng biết dẫn đội người người nào, là kia Hỏa Linh Quân sao? Bất quá một ngày một đêm thời gian, La Trần mới đạo hiệu liền trải qua vô số tán tu miệng, truyền khắp Thiên Lan. Tại kia rất nhiều đạo hiệu bên trong, Hỏa Linh Quân thu được đại đa số người tán thành, đạo pháp tinh xảo, linh lực bàng bạc, càng rất cùng cảnh giới tu sĩ, một tay hỏa hệ pháp thuật càng là uy năng vô song. Lại thêm La Trần hứa hẹn thủ nghĩa, tại cường địch vây quanh phía dưới, cưỡng ép che chở thấm hoa Lý gia, rất có cổ chi quân tử di phong. Vì thế, tại hắn, Hỏa Linh, về sau, có người hiểu chuyện vì hắn lấy cái quân chữ để bày tỏ tôn kính. Nghe được thân công nghĩa hỏi thăm, đệ tử ngẩn người, sau đó liền kịp phản ứng, Hỏa Linh Quân chỉ là La Trần. Hắn liền vội vàng lắc đầu, không phải, dẫn đội trúc cơ là Vương Uyên, nghe nói là La Thiên Hội lấy trước chiến đường đường chủ, đặc biệt có thể đánh, không phải Hỏa Linh Quân liền tốt. Thôi đi, có thể đánh có làm được cái gì? Thân công nghĩa cười nhạo một tiếng, tại hai người bối rối bên trong, tự tin nói, người này ta có chỗ nghe thấy, trúc cơ bất quá 2 năm, tính không được cường giả. Truyền công trưởng lão lo lắng nói, thế nhưng là nghe đồn hắn chính diện từng đánh chết Tào Vân Xuân cùng Lỗ Dung A. Tào Vân Xuân bất quá một tán tu, ta cũng có thể tùy tiện diệt chi. Thân công nghĩa hừ nhẹ nói, mà kia Lỗ Dung, chính là chúng ta sỉ nhục, thật tốt đạo pháp không xây, hết lần này tới lần khác đi ham luyện thể tiến cảnh nhanh, cuối cùng được cái dở dở ương ương hạ tràng, tính không được cái gì cường giả. Nghe hắn nói như vậy, truyền công trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn chắp tay nói, nếu như thế, vậy liền xin nhờ thân tiền bối vì ta Đan Nguyên Môn ngăn trở địch tới đánh. Kia là tự nhiên, ta thân công nghĩa nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung. Hắn Hỏa Linh Quân có thể che chở bạn bè gia tộc, ta thân công nghĩa cũng có thể che chở hảo hữu Đan Nguyên Tử đạo thống. Ngôn từ sục sôi, khẳng khái vô cùng, mà ở truyền công trưởng lão chờ mong bên trong, hắn lại cúi đầu xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Nếu ta đánh lui địch tới đánh, ngươi trước đó hứa hẹn, có thể làm không được hư giả ơ. Truyền công trưởng lão sắc mặt nghiêm một chút, sẽ không để cho tiền bối thất vọng, Ta Đan Nguyên Môn có hai vị bậc một luyện đan sư, đều là môn chủ tự tay dạy dỗ nên tạo nghệ rất sâu, có bọn họ, Đan Nguyên Môn chắc chắn sẽ là tiền bối gia tộc không ràng buộc luyện chế 10 năm đan dược. Thân Công Nghĩa hài lòng nhẹ gật đầu, hắn sở cầu không nhiều, chẳng qua là nghĩ Đan Nguyên Môn hai vị kia luyện đan sư, lấy Đan Nguyên Môn chi lực, không ràng buộc vì nhà bọn họ tộc luyện chế 10 năm đan dược mà thôi. Về phần 10 năm về sau, khi đó Đan Nguyên Môn chỉ sợ cũng nhịn không được tiêu hao. CV vô cùng đi, hắn đến lúc đó, liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm đoạt cái này đan đạo truyền thừa. Về phần hiện tại, hắn cũng không có lớn như vậy khẩu vị, nuôi đến lên nhiều người như vậy, liền tại bọn hắn giao lưu xong sau, bên ngoài đã truyền đến ồn ào âm thanh, hộ sơn đại trận, đã tại Đan Nguyên Môn cường giả chủ trì dưới, từ từ thăng lên, địch nhân, đã đến, Thân Công Nghĩa ra đại sảnh, ánh mắt trước tiên liền nhìn về phía ngoài núi, chỉ một cái chớp mắt, khuôn mặt liền đọng lại, nhiều người như vậy, bên cạnh có người vội vàng giải thích nói, không có nhiều như vậy, là thiên hội chủ lực liền kia hơn 100 người, còn lại đều là nghe hỏi chạy đến ngắm nhìn tán tu. Kiểu nói này, Thân Công Nghĩa không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn chung quanh một lần, như cũ dặn dò, người vây xem rất nhiều, cẩn thận nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạng người. Đại trận không thể thư giãn, đợi ta đuổi đi kia Vương Uyên lại nói, đúng, tiền bối, được hài lòng đáp án, hắn mới thừa cưỡi mây sương mù, ra nguyên hợp sơn bên ngoài, phi hành quá trình bên trong, ánh mắt một mực rơi vào sừng sững phi thuyền bên trên. Kia bảy thước đại hán trên thân, một thân vải thô áo gai, chắp tay sau lưng ở phía sau, nhìn như có tông sư khí tượng, nhưng bóng lưỡng đầu trọc, lại bằng thêm mấy phần biêu hãn chi khí. Vương Uyên, mới vào trúc cơ, am hiểu luyện thể, giết Tào Vân Xuân, chính là hỏa linh quân trọng thương đối phương tại trước, giết Lỗ Dung, chính là Lỗ Dung luyện thể không tinh, bị hắn sở trường áp chế. Trận đánh hôm qua, linh lực hao tổn rất nhiều, mặc dù có lượng lớn bậc hai hồi khí đan tương trợ, cũng nhiều nhất khôi phục một thành linh lực. Mà lại tay ta công chính tốt có một kiện cực phẩm thiên la võng, lấy nhu thắng cương phía dưới, hắn không phải ta đối thủ. Rất nhiều suy nghĩ chảy xuôi mà qua, Thân Công Nghĩa đi tới khoảng cách Vương Uyên bên ngoài trăm trượng, hắn làm cái vái chào, Vương đạo hữu, tại hạ Thân Công Nghĩa, bên này hữu lễ. Vương Uyên lạnh lùng nhìn xem hắn, trong miệng khẽ nhả hai chữ, tránh ra. Thân Công Nghĩa hơi biến sắc mặt, ngay trước nhiều người như vậy mặt, đối phương vậy mà như thế không khách khí, hắn đè nén xuống trong lòng nộ khí, trầm giọng nói, Đan Nguyên Tử xác thực không đúng tại trước, nhưng người đều chết rồi, các ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Vương Uyên giơ tay lên, ta cuối cùng nói một lần, tránh ra. Một luồng khí tức nguy hiểm dần dần tràn ngập ra, Thân Công Nghĩa mí mắt cuồng loạn, hắn há mồm nói, lão phu tại Thiên Lan Tiên Thành tu hành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua ngươi như này bá đạo, thật sự cho rằng may mắn giết hai cái trúc cơ liền có thể xông pha. Lão phu hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút. Nói chuyện thời điểm, hắn trương tay liền rũ ra một trương lưới đánh cá, lưới đánh cá ban đầu cực nhỏ, sau đó đón gió liền dài, chớp mắt liền hiển hóa mười mấy mét chi cự, đúng là hắn sở trường pháp khí thiên la võng. Đối mặt một chiêu này, Vương Uyên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhấc lên tay phải, bốn ngón tay uốn lượn, chỉ có một chỉ nghiêng nghiêng chỉ phía xa, ẩn ẩn bên trong, Vương Uyên hình như có sở ngộ, toàn thân khí huyết phun trào, cuối cùng ngưng là một cỗ kinh khủng kinh lực, huyết thần cướp chỉ, ra, một đạo huyết sắc mang tinh, tại vạn chúng chú mục dưới, phá không mà ra, ngoẹt trăm trượng. Thân Công Nghĩa cười nhạo một tiếng, thể tu cách xa như vậy công kích, thật coi hắn là sống bia ngắm sao? Linh lực điều động, ngự kiếm mà đi, tại kia huyết sắc mang tinh muốn đâm trọt hắn mi tâm thời điểm, hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi, một sợi sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống, chủ quan, kém chút liền trúng chiêu, không nghĩ tới tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Bất quá cái này Vương Uyên, tựa hồ không thông đấu pháp, nào có người đi lên liền phát sát chiêu a, nếu là tại chính thức kịch đấu bên trong, thi triển chiêu này tốc độ nhanh như vậy, ta không chết cũng phải trọng thương. Tránh thoát kia huyết mang về sau, Thân Công Nghĩa không khỏi nghĩ mà sợ, nhưng lập tức hắn liền lộ ra nụ cười, bởi vì tại hắn nhìn chăm chú, thiên la võng đã bao lại Vương Uyên thân ở lưới bên trong, đối phương đã là cá trong chậu. Thân Công Nghĩa chập ngón tay như kiếm, liền muốn điều khiển phi kiếm trọng thương Vương Uyên, giết hắn là không dám. Kia hồn linh quân La Trần đã dám phái người phản công Đan Nguyên Môn, có thể thấy được là cái lấy răng trả răng, lấy máu trả máu hạng người. Chỉ là trọng thương Vương Uyên lời nói, kia hết thảy cũng còn có quanh co chỗ trống, nhưng mà phi kiếm còn chưa ra tay, hắn liền thoáng nhìn Vương Uyên khóe miệng một màn kia cười lạnh. Sau một khắc, suy, Thân Công Nghĩa sắc mặt đột biến, một vòng huyết mang từ hắn phía sau thấu thể mà qua. Kinh khủng kinh lực khiến cho phổi phá vỡ một cái động lớn. Ây, cúi đầu xuống, không thể tin nhìn xem trên thân cái kia lỗ thủng, hắn pháp y không có đưa đến mảy may phòng ngự hiệu quả, như một kích này là đánh vào trái tim hay là trên đầu. Mắt thấy Vương Uyên lại nâng tay phải lên, hắn không nói hai lời, khống chế phi kiếm liền chạy mất dạng, không ngớt lưới đều không có thu hồi ý tứ. Thân tiền bối, Nguyên Hợp Sơn bên trong, Đan Nguyên Môn chúng cường giả ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, lớn tiếng kêu gọi thời điểm, đối phương không chút nào để ý, chỉ lo chạy trốn, Vương Uyên tiện tay giật xuống che đậy ở trên người hắn Thiên La Võng. Ngược lại là cái tốt pháp khí, có trói buộc thân thể, phong cấm linh lực kỳ hiệu, nhưng ta dùng chính là khí huyết chi lực, đối ta hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thu lên Thiên La Võng, Vương Uyên từng bước một tới gần Nguyên Hợp Sơn, tại vô số người hoảng sợ ánh mắt dưới, hắn khuỷu tay phải chậm rãi sau rồi, quạt hương bồ lớn bàn tay có bàng bạc khí huyết hội tụ. La Trần nói, hủy đạo thống, lấy kỳ tài dầu, vạn chúng chú mục phía dưới, Vương Uyên trong tiếng hít thở, to lớn trưởng lực, phá không oanh ra, phá, cảm tạ phải trẻ con đại ca ca 1.500 chi đi ẩn tiền khen thưởng. Chương 390, nghịch phản đại trận, trảm thảo trừ can, đan nguyên môn đại trận, tính không được mạnh cỡ nào. Tại toàn diện triển khai tình huống dưới, có thể ngăn cản trúc cơ chân tu 2-3 lần công kích. Liền hiệu quả mà nói, thậm chí còn không bằng lúc trước Miêu Văn cho La Trần bộ kia tiểu ngũ hành trận. Nếu là đổi lại đồng dạng trúc cơ chân tu, có lẽ đến tốn hao một điểm tay chân, nhưng ở không người ngăn trở tình huống dưới, Vương Uyên khoảng cách gần công kích, khí huyết kinh lực ngưng tụ tới cực điểm, một trường, vẻn vẹn chỉ là một trường. Oanh, nổ đùng âm thanh, vang vọng vương viên 10 dặm chi địa, tại vô số tán tu chú mục dưới, linh quang bắn ra bốn phía. Nguyên Hợp Sơn bên trên, mảng lớn nền tảng nổ tung, nếu là Mẫn Long Vũ ở đây, sẽ chỉ khinh thường một câu, cấu kết địa mạch cũng quá cạn. Trận phá, trong núi, có vài vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ miệng phun máu tươi. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, truyền công trưởng lão khóe mắt, bay lên trời đến, luyện khí kỳ đại viên mãn. Vương Uyên nhướng mày, tiện tay đánh ra một đạo kình lực, người kia tế ra phòng ngự pháp khí, một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa, huyết sắc mang tinh vòng qua thân thể của hắn, từ phía sau đột nhiên trở về. Xuyên thủng hắn mi tâm, nhìn xem lão già chết không nhắm mắt rơi xuống mặt đất. Vương Uyên khẽ gật đầu, quả nhiên, minh kình vận dụng còn có thể càng thêm linh hoạt đa dạng. Huyết thần cướp chỉ thức thứ nhất cuối cùng có cái hình thức ban đầu. Nếu có điều có được sau, Vương Uyên giơ cao tay phải lên, sau đó hung hăng hướng xuống vung lên, giết, ra lệnh một tiếng, đến từ đan dược nhị đường cao thủ, cùng 50 cái ngoại môn tu sĩ, đều giết vào Nguyên Hợp Sơn bên trong, tại nhóm này nhân thủ bên trong. Lấy những cái kia mới gia nhập La Thiên Hội không bao lâu ngoại môn tu sĩ nhất là sinh động, nhất là tích cực. Vương Uyên nhìn xem một màn này, không tiếp tục động thủ dự định. Buổi sáng xuất phát trước đó, La Trần cố ý dặn dò qua mấy người bọn hắn, cùng cảnh giới đối chiến, nhưng không kiêng nể gì cả. Nhưng nếu lấy lớn hiếp nhỏ, liền muốn khống chế tốt phân tắc, không thể nhiều tạo giết chóc. Không phải, tiên thành đội chấp pháp cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đây là đầu quy tắc ngầm, nhưng lại mọi người đều biết, không phải trúc cơ chân tu động thủ. Thiên Lan Tiên Thành dù là có vài chục vạn luyện khí kỳ tán tu, đều không đủ giết, như Vương Uyên bọn hắn, giết chóc cấp thấp tu sĩ quá nhiều, rất dễ dàng bị đánh lên ma tu tiêu ký. Ngọc Đỉnh vực rất sớm đã có lệnh cấm, là cố ý nhằm vào ma tu, nếu như thật xuất hiện loại kia trắng trợn giết chóc hạng người, các đại tông môn trung phạt chi, La Trần cũng không muốn phát triển không ngừng La Thiên Hội. Bị đánh lên cái ma đạo thế lực tiêu ký, Vương Uyên kềm chế trong lòng xúc động, tại bầu trời trên tọa trấn đại cục, sự chú ý của hắn ngoại trừ quan sát chỉnh thể chiến cuộc bên ngoài, cũng lưu lại mấy phần lực chú ý tại Khúc Linh Quân, Ngựa Thủ Phác, Phong Hà bọn người trên thân, có lẽ là môn chủ đã chết, có lẽ là đại trận bị phá, càng có viện thủ thân công nghĩa chạy trốn tại trước, Đan Nguyên Môn môn nhân đệ tử, đã lòng dạ biết rõ, đại thế đã mất, lại thêm trên bầu trời, một vị trúc cơ chân tu nhìn chằm chằm, bọn hắn cơ hồ không có chống cự bao lâu, liền bắt đầu tứ tán chạy trốn, La Thiên Hội tu sĩ, có ý đồ truy sát, nhưng đều tại tiểu đội người dẫn đầu quát lớn dưới. Đuổi theo ra Nguyên Hợp Sơn phạm vi về sau, liền không lại quản nhiều, việc cấp bách vẫn là đem cái môn này tài phú cho thu thập lại. Tại vô tận kêu rên bên trong, giết chóc cùng ánh lửa không ngừng nghỉ chút nào, trải qua trận này, Đan Nguyên Môn tại Thiên Lan Tiên Thành liền coi như triệt để xóa tên. Chạy trốn những cái kia, cũng thành không được đại khí hậu gì, không cách nào lại đối La Thiên Hội tạo thành cái uy hiếp gì. Mà tại một bên khác, lấy Tư Mã Hiền cầm đầu chiến đường tu sĩ, đã nhanh như điện chớp đồng dạng hướng phía mục tiêu tiến đến. Thiên Ưng Phong, Ngọc Chân xem, cái này hai nơi địa phương, liền không có Đan Nguyên Môn tốt như vậy giao thiệp, bọn hắn tin tức đạt được muộn, nhân mạch cũng cạn, không mời được cái gì trúc cơ chân tu trợ trận, theo Hình Tông Hàn lộ diện, cưỡng ép phá vỡ Thiên Ưng Phong đại trận sau, một trận giết chóc, liền trùng trùng điệp điệp triển khai, cùng Vương Uyên khác biệt, Ưng gia cùng Hình Tông Hàn có diệt tộc đại thù, vì thế, Hình Tông Hàn tại đánh giết Ưng gia gia chủ về sau, hoàn toàn không có ý dừng lại, kéo lấy thân thể bị trọng thương, linh thức trải rộng bốn phương tám hướng. Chỉ cần gặp được luyện khí 9 tầng, hắn đều thống hạ ra tay ác độc, những nơi đi qua, máu chảy thành sông, mấy không ai đỡ nổi một hiệp. Nhìn xem một màn này, Tư Mã Hiền tâm thần câu chiến, trúc cơ chân tu, kinh khủng như vậy, nhưng nghĩ đến La Trần xuất phát trước phân phó, như cũ duy trì tỉnh táo, người tới, cùng ta giết tới đỉnh núi, đem kia 7 tòa ưng tổ cho cướp lại. Đây là hội trưởng chỉ tên muốn đồ vật. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một chi từ chiến đường luyện khí 8 tầng tu sĩ tạo thành đội ngũ, đi theo phía sau hắn, hướng phía Thiên Ưng Phong điên cuồng tiến lên. Cảnh ra, khoảng cách Đan Hà Phong rất gần, cơ hồ chỉ có mấy chục dặm, lấy tu sĩ tốc độ, nói một câu thời gian uống cạn chung trà liền đến, không chút nào quá đáng. Gia tộc của bọn hắn tạo dựng, cùng lúc trước Phù gia rất giống, chính là kiến tạo một tòa to lớn ổ bảo, tụ lâu đài mà cư. Tại ổ bảo bên ngoài, nhiều lấy phàm nhân làm chủ, nội bộ thì tất cả đều là tu sĩ. Càng đi bên trong, tu sĩ cảnh giới càng cao, thân phận địa vị tự nhiên cũng càng cao. Một bóng người, tự đại trên đường, đi bộ mà đến, đi được không tính nhanh cũng không tính chậm. Một đôi mắt bốn phía nhìn ra xa, tựa như tại quan sát cái gì. Dọc đường phơi xa trường thời điểm, có mang cường thể kiện cảnh ra phàm nhân cảnh giác mà hỏi. Người nào, hết nhìn đông tới nhìn tây, làm gì? Mẫn Long Vũ khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ là một đường tiến lên, gặp hắn chỉ là đi bộ, không giống những người tu tiên kia phi hành. Cảnh gia phàm nhân khi hắn cũng là hạng người phàm tục, lên trước ý đồ ngăn cản, nhưng mà còn không tới gần, liền có một cỗ nhu hòa lực lượng đem bọn hắn đẩy ra. Là tu tiên giả, tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng. Sau lưng lời nói, Mẫn Long Vũ đã nghe không được, bước chân của hắn đi tới khoảng cách ổ bảo ngoài ngàn mét. Có tuần tra cấp thấp cảnh gia luyện khí kỳ tu sĩ lên trước đề ra nghi vấn, nghênh đón bọn hắn, là từng sợi từ Mẫn Long Vũ trên thân phát ra quỷ dị linh khí. Linh khí những nơi đi qua, những này luyện khí kỳ tu sĩ tất cả đều ngã xuống đất bất tỉnh. Làm Mẫn Long Vũ đến ổ bảo cửa lớn 100 vị trí đầu mét thời điểm, trên cổng thành đã lục tục ngo ngoe xuất hiện luyện khí hậu kỳ hạng người. Trong đó, không thiếu quần áo lộng lẫy, xem xét liền là cảnh gia cao tầng. Đối phương nhìn xem Mẫn Long Vũ, sắc mặt rất khó coi, không có cái gì nói nhảm, một tòa đại trận liền triển khai như vậy. Nhìn qua tòa kia phát ra vàng mênh mông linh quang đại trận, Mẫn Long Vũ cười, quả nhiên, sông núi địa mạch không chỗ đổi, đại trận đi hướng cũng không thay đổi. Các ngươi dùng lại còn là trăm năm trước ta Mẫn gia bố trí bộ kia trận pháp a. Nói một mình thời khắc, thân hình hắn chậm rãi tung bay giữa không trung, tại cảnh gia mấy trăm tu sĩ chú mục dưới, hắn hướng bốn phương tám hướng ném ra từng cây cờ nhỏ. Hắn đang làm gì? Không biết, không hiểu thấu, không sao, ta cảnh gia đại trận cũng không phải cái gì hàng tiện nghi rẻ tiền, chính là hàng thật giá thật bậc hai phòng ngự trận pháp. Dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ tới đây, cũng có thể ngăn cản ba ngày. Ta đã liên lạc một vị cùng ta cảnh gia có giao tình trúc cơ tiền bối, chậm nhất ngày mai liền sẽ chạy đến hỗ trợ chống nổi hai ngày này. Ngay tại cảnh gia tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, bỗng nhiên có người phát hiện thủ vệ cảnh gia ổ bảo đại trận phát sinh biến hóa, kia mịt mờ linh quang ngay tại từ hoàng chuyển trắng. Đây là có chuyện gì? Báo cáo trưởng lão, chúng ta không khống chế được trận pháp. Không đúng, chúng ta không có kích phát đại trận công kích trung tâm a. Là hắn tại cướp đoạt đại trận quyền chủ đạo. Tại một mảnh kinh hoàng bên trong, rốt cục có người ý thức được vấn đề, chỉ tiếc hết thảy đều đã chậm. Trên bầu trời, Mẫn Long Vũ lấy linh thức làm dẫn, lấy linh lực làm lực lượng nguồn suối, 36 cán trận kỳ phản chế cảnh ra đại trận. Cuối cùng tay đè lên hắn ban sơ cái kia thường dùng cũ kỹ la bàn. Nhìn xem dưới chân tòa kia to lớn ổ bảo, Mẫn Long Vũ nhẹ quát nhẹ một tiếng, nịch, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, bảo hộ cảnh ra đại trận liền bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Trước đó đã từ hoàng chuyển trắng đại trận, trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, nguyên bản bầu trời trong xanh tựa như mây đen áp đỉnh đồng dạng. Ổ bảo bên trong có không ít cảnh gia tu sĩ ý thức được không ổn, cầm trong tay pháp khí mạnh mẽ bay thẳng bầu trời. Mẫn Long Vũ khóe miệng hiện lên cười lạnh, cong ngón búng ra. Sau một khắc, trên đại trận một cây giữ tợn màu vàng đất trường thương nổi lên, siêu, vẻn vẹn chỉ là lóe lên một cái, xông vào đằng trước nhất kia cảnh gia luyện khí kỳ tu sĩ liền bị xỏ xuyên thân thể, cường đại lực trùng kích bằng vào quán tính đem nó nhập vào thành nội, đánh vỡ một gian nhà về sau gắt gao cắm trên mặt đất. Cái này một màn kinh khủng, để ngay tại xung kích đại trận cảnh gia tu sĩ đều vô ý thức ngừng lại. Cẩn thận, bén nhọn gào thét vang lên. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, thình lình phát hiện trên bầu trời nổi lên từng nhánh trường thương, mỗi một chi đều như trước đó như kia dữ tợn kinh khủng. Tất cả mọi người vong hồn đại mạo, điên cuồng chạy trốn bắt đầu. Nhưng mà luyện khí kỳ tu sĩ tốc độ phi hành có thể có bao nhanh? Tại Mẫn Long Vũ vung tay lên phía dưới, những cái kia trường thương tất cả đều lấy mạng mà đi. Siêu, siêu, siêu, giờ khắc này, cảnh gia ổ bảo trên không, thương như mưa xuống, tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin tha thứ, bên tai không dứt. Mẫn Long Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, một thân một mình, thao túng nghịch phản đại trận, không ngừng thu hoạch cảnh gia tu sĩ sinh mệnh. Trăm năm trước đó, hắn còn chưa xuất sinh, có quan hệ Đan Hà Mẫn gia bị cường địch vây công một năm. Cuối cùng binh lương đứt từng khúc, bị sinh sinh mài chết lịch sử, phần lớn là trưởng bối quán thâu. Sau khi hắn tại Đan Hà Phong bên trên khởi động lại Mẫn gia đại trận về sau, mới tình lình phát hiện có lẽ lịch sử cũng không phải là Mẫn gia người sống sót nói đơn giản như vậy. lấy Mẫn ra trận đạo chi ưu tú, đã có thể chống đỡ một năm, không đạo lý sống không qua năm thứ hai, chỉ chờ tới lúc cùng hắn Mẫn ra quan hệ không tệ Kim Đan Đại Tông một lần nữa chấp trưởng Thiên Lan Tiên Thành, khốn cảnh liền tự sụp đổ. Để đại trận bị phá nguyên nhân, chủ yếu còn tại Cảnh Liệt, Cảnh Thư Chân chỗ đi cái kia chật hẹp thung lũng, là bọn hắn nội ứng ngoại hợp, đưa tới cường địch không nói, còn phá trận cơ, như đây chỉ là suy đoán, kia Mẫn Long Vũ trở về Thiên Lan về sau, Mẫn gia phàm nhân đều biến mất, sau màn hắc thủ ẩn ẩn chỉ hướng Cảnh gia, liền có thể dụ bày ra một vài thứ, đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán, nhưng đã, không có chút nào trọng yếu, những này đều chỉ là phụ nhân, chân chính là Cảnh gia đưa tới tai họa ngập đầu, vẫn là bọn hắn đắc tội La Thiên Hội. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy, đánh thức La Thiên Hội đầu này mãnh thú, các ngươi còn muốn an phận ở một góc, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cười lạnh một tiếng, Mẫn Long Vũ bấm niệm pháp quyết, động tác càng phát ra tấp nập. Tại thổ thương về sau, trên mặt đất vô số gạch đá bị hút vào bầu trời, ngưng tụ làm từng khối lơ lửng tảng đá lớn, những cái kia trốn ở nơi hẻo lánh người, nhìn xem hắn sừng sững bầu trời thân ảnh, linh hồn đều run rẩy lên. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, oanh, oanh, oanh, thời gian không biết đi qua bao lâu, ổ bảo bên trong đã trở nên yên tĩnh một mảnh. Mẫn trưởng lão, Mẫn trưởng lão, Mẫn Long Vũ từ hoảng hốt bên trong đột nhiên tỉnh lại, tại phía sau hắn là Mộ Dung Thanh Liên sợ hãi ánh mắt, cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn mãnh lắc đầu, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Mẫn ra ổ bảo, sắc mặt có chút khó coi, nhiều năm khổ tu, bốn phía chạy trốn, để hắn trong lòng một mực tích góp một cỗ kiềm chế chi tình. Bây giờ trúc cơ, sơ gặp đại chiến, lại là trong chốc lát giết đến hưng lên, không kềm chế được, trong bất chi bất giác liền diệt nhất tộc, thật có lỗi, ta giống như làm được có chút quá nóng. Mộ Dung Thanh Liên gạt ra một cái nụ cười, chỉ là thấy thế nào đều cảm thấy miễn cưỡng, một vị cường đại trận pháp sư tạo thành nguy hại thực sự có chút kinh khủng, dù là trúc cơ chân tu đủ mạnh, nhưng muốn tàn sát Cảnh gia cũng sẽ không dễ dàng như vậy, chí ít luôn có thể chạy đi một số người. Mẫn Long Vũ thở dài, các ngươi đi sưu tập tư nguyên đi, đại trận tính sát thương là nhằm vào tu sĩ, hẳn là còn để lại rất nhiều thứ, vậy còn ngươi? Ta, Mẫn Long Vũ giữ vững tinh thần, có chút thấp thỏm nói, ta trở về cùng hội trưởng thỉnh tội đi. Xuất phát trước, là trần thế nhưng là nói đừng tạo quá giết nhiều nghiệt. Hắn nhất thời hưng lên, liền đem Cảnh gia đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn, ngoại trừ những người phàm tục kia. Mẫn Long Vũ nhìn thoáng qua hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn Cảnh gia phàm nhân, có chút mất hết cả hứng, đợi hắn rời đi về sau, Mộ Dung Thanh Liên tranh thủ thời gian dẫn người, tại kia mảnh phế tích bên trong, thu thập riêng phần mình tư nguyên, như Mẫn Long Vũ nói. Hắn trận pháp nhiều lấy thổ thương, đá rơi làm chủ, Cảnh gia tư nguyên đến coi như hoàn chỉnh, túi chữ vật, pháp khí, chữ hàng linh mễ, mảng lớn quạng mỏ, tại trong bảo khố, thậm chí dự trữ linh thạch đều có mười mấy vạn. Nhìn đến những năm này, Cảnh gia không có Mẫn gia tòa này đỉnh đầu núi lớn bên ngoài, phát triển được tương đối tốt a. Mộ Dung Thanh Liên nhìn xem cất vào trong dương một đống lớn linh thạch, lắc đầu, Đan Hà Phong, Bích U Cốc những năm này cơ hồ là cho Cảnh gia không công sử dụng, có thể kiếm hạ những này gia sản cũng là chuyện đương nhiên, vẫn là quá ít, càng nhiều hẳn là tại Cảnh Liệt cùng Cảnh Thư Chân hai vị này trúc cơ chân tu túi chữ vật bên trong. Tại nàng nói thầm ở giữa, có thuộc hạ đi tới lặng lẽ nói sự kiện, còn có may mắn còn sống sót tu sĩ. Mộ Dung Thanh Liên do dự một cái chớp mắt, sau đó sắc mặt trở nên tàn nhẫn, bắt đầu xử lý, một tên cũng không để lại. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, Cảnh gia mảnh này linh địa khoảng cách Đan Hà Phong thực sự quá gần, loại này lòng mang ý đồ xấu hàng xóm vẫn là chảm thảo trừ căn đến hay lắm một điểm. Mẫn Long Vũ làm được tuyệt không có lỗi, hội trưởng a, hắn vẫn là quá nhân từ. Đan Hà Phong bên trên, La Trần vuốt vuốt trên tay mấy cái túi chữ vật, có Hồ Sương Hỉ, có Đan Nguyên Tử, còn có Mẫn Long Vũ trước đó giao lên Cảnh gia huynh muội. Cảnh Thư Chân túi chữ vật không có hủy ở kia đột nhiên bộc phát địa hỏa phía dưới, quả thực có chút may mắn, nhưng cũng tiếc, hai cái này cũng không thể đều thuộc về Mẫn Long Vũ tư nhân tất cả. Mẫn Long Vũ điều khiển đại trận cố nhiên có công, nhưng khởi động đại trận cần có khổng lồ linh thạch, cùng rút ra Đan Hà Phong linh mạch chi lực tiêu hao, đều là La Thiên Hội đến gánh chịu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tự nhiên, chiến lợi phẩm cũng phải lên giao, đằng sau sẽ có luận công hành thưởng, nhưng hiện trước mắt vẫn là thống nhất thu thập lại tương đối tốt. Ngoại trừ điểm ấy thu hoạch bên ngoài, Huân Đường cùng Kim Đường tu sĩ còn tại liên tục không ngừng từ bên ngoài vận chuyển các loại tư nguyên trở về. Những cái kia tham dự vây công La Thiên Hội trúc cơ chân tu, cũng không phải cái gì người cô đơn. Phía sau đều có kinh doanh mấy chục năm, trên trăm năm thế lực, kinh doanh lâu như vậy, tự nhiên sẽ có một phần giàu có gia sản. Báo, Đan Nguyên Môn đã phá, Thiên Ưng Phong đã phá, Ngọc Chân Xem đã phá, Cảnh gia cũng phá. Một cái một tin tức tốt truyền đến, làm Mẫn Long Vũ khi trở về, Cảnh gia bị phá tin tức cũng truyền vào La Trần tai bên trong. Đối diện với mấy cái này tin tức tốt, La Trần từ đầu đến cuối biểu hiện được rất bình tĩnh. Rắn mất đầu tình huống dưới, hắn phái ra từng cái trúc cơ chân tu, tự nhiên đánh đâu thắng đó. Thiên Ưng Phong bên kia có chút thảm liệt, Hình Tông Hàn giết chóc quá mức, không chỉ có đem Ưng gia luyện khí 9 tầng tu sĩ giết sạch, còn tại một mực truy sát Ưng gia cấp thấp tu sĩ. Trung Nguyên Lễ sắc mặt ngưng trọng, lo lắng nói, hội trưởng, dạng này có thể hay không gây phiền toái a? La Trần sắc mặt bình tĩnh, không sao, hắn không phải ta La Thiên hội người, về sau phủi sạch quan hệ là được. Trung Nguyên Lễ bừng tỉnh đại ngộ, đối phương đã dám làm như vậy, trong lòng tự nhiên phải có gánh chịu hậu quả chuẩn bị. La Thiên hội đã giúp hắn báo thù, phủi sạch quan hệ cũng không tính được ruồng bỏ minh hữu. Hình Tông Hàn cũng hẳn là trong lòng hiểu rõ, đợi Trung Nguyên Lễ rời đi về sau, Mẫn Long Vũ lên trước thỉnh tội. Đối với hắn tàn sát cảnh ra hành vi, La Trần chỉ là thở dài, làm liền làm đi. Mẫn Long Vũ muộn màng nhận ra, có chút lo lắng, cũng không phải sợ hắn bị đánh lên ma tu tiêu ký, mà là lo lắng là La Thiên hội rước lấy phiền toái lớn. Đối mặt sự lo lắng của hắn, La Trần lắc đầu, vấn đề không lớn, đừng để trong lòng, bất quá tiếp xuống trong khoảng thời gian này, không ta mệnh lệnh, ngươi tận lực không muốn đơn độc hành động. Dù không biết La Trần lực lượng sao là, nhưng nhìn hắn nguyện ý vì mình đứng vững áp lực, Mẫn Long Vũ trong lòng vẫn có chút cảm động. Cảm động sau khi, hắn hiếu kỳ nói, hội trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Cái gì làm cái gì? La Trần hỏi lại, Mẫn Long Vũ gãi đầu một cái. Hồ gia bên kia có Lý gia kết thúc công việc. Đan Nguyên Môn, Thiên Ưng Phong, Ngọc Trân xem cùng cảnh gia. Chúng ta đều tính giải quyết, nhưng còn có một người. Hắn dừng một chút, thần sắc trịnh trọng nói, Lỗ Dung là thần công môn trưởng lão. Hắn chết. Thế nhưng là phiền phức sự tình, nào có thể đoán được. La Trần sau khi nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không chỉ là Lỗ Dung một người, còn có Cần Bụi núi Vi Đà, cũng mạo phạm ta, ở ta nơi này, nhưng không có người chết nợ tiêu thuyết pháp. Mẫn Long Vũ giật mình há to miệng, hội trưởng chẳng lẽ tiếp xuống, còn muốn có động tác lớn sao? La Trần từ kia một đống trong túi chữ vật, bắt lên cảnh thư chân, đưa tới hắn trước mặt, cái này tính ngươi tư nhân chiến lợi phẩm, cái này không được đâu. Mẫn Long Vũ ngượng ngùng nói. Ta cũng chỉ là cho mượn La Thiên hội lực, không có gì tốt không tốt, bọn hắn đều có một phần, còn lại mới tính sung công. La Trần đem túi chữ vật ném đến trong ngực hắn, sau đó, chắp tay sau lưng ở phía sau, đi dạo, tản bộ phạt, đi đến đại điện bên ngoài, ánh mắt ngắm nhìn ngoài núi, thần sắc thâm trầm, sau đó, đã không thích hợp động tác lớn. Trước đó huyên náo đã đủ lớn, nhưng bởi vì Đạm Đài Tận xuất hiện, hắn biết hết thảy đều còn tại đối phương tha thứ phạm vi bên trong. Hiện tại, duy nhất phải làm, liền là chờ. Chương 391, giàu to á, Thiên Lan Tiên Thành, đồng dạng 10 năm thay phiên một lần, lấy 70 năm là chu kỳ, thời gian này là cực kỳ không hợp lý, bởi vì tu sĩ thọ nguyên dài rằng giặc, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ đều có một chừng trăm tuổi tuổi thọ. Đến trúc cơ, kim đan, kia càng là động một tí mấy trăm năm, thời gian lâu như vậy mức đo lường dưới, chỉ là 10 năm, đối với đại tông môn mà nói, là bất lợi cho trường kỳ phát triển. Rốt cuộc, Thiên Lan Tiên Thành phụ cận những cái kia linh thịnh chi, phần lớn tiềm lực không tầm thường. Nếu như cho thêm cái thời gian mấy chục năm cẩn thận kinh doanh, tất cả mọi người có thể kiếm nhiều một chút, nhưng không hợp lý chế độ, tại cái nào đó đặc thù thời kỳ, nhất định là hợp lý nhất. 10 năm kỳ hạn, chính là 300 năm trước nhân tộc đóng Đông Ngọc đỉnh vực thời điểm. Bày quy củ, khi đó, vì mở Ngọc đỉnh vực, 16 phái bỏ ra to lớn giá phải trả. Ngoại vực mấy cái kia Nguyên Anh Thượng Tông, cũng còn tốt một điểm, nhưng muốn tại Ngọc đỉnh vực ăn ra một đám Kim Đan Tông Môn, liền tổn thất nặng nề. Thập đại Kim Đan Tông Môn, khoảng chừng ba nhà tại mở chiến tranh lúc bị diệt môn. Mặt khác một nhà cũng bởi vì tổn thất to lớn, tại sau này 300 năm bên trong, dần dần xuống dốc, cuối cùng bất lực đưa thân đại tông liệt kê, như thế, mới tạo thành hiện tại lấy Ngọc Đỉnh Kiếm Tông làm chủ Ngọc Đỉnh Bảy Tông. Ban sơ đóng đô thời điểm, tất cả mọi người tổn thất to lớn, bởi vậy, nhu cầu cấp bách các loại tư nguyên khôi phục nguyên khí. Lớn mạnh tự thân, dưới loại tình huống này, tự nhiên không có khả năng đem xây dựng tiên thành quyền kinh doanh. Thiết chí một cái thời gian rất dài. Kia không phải, ngươi chiếm cứ cái trăm năm, hắn chiếm cứ cái trăm năm, chờ đến phiên nhà mình thời điểm, thời gian trôi qua mấy trăm năm, nói không chừng khi đó nhà mình tông môn liền đã xuống dốc. Rốt cuộc tu sĩ Kim Đan, cũng không phải tốt như vậy ra, mà không có Kim Đan thượng nhân, tự nhiên không cách nào trấn áp một tòa đại tiên thành. Cho nên, ban sơ tiên thành phòng thủ thời gian, liền định là 10 năm, 10 năm thời gian chính tốt, có thể để mỗi một nhà đại tông, đều có thể mau chóng thu lấy đến thuộc về mình kia một phần lợi ích. Bất quá cứ như vậy. Các loại tệ nạn cũng che giấu tại khổng lồ dưới lợi ích mặt, như là linh địa tiện, thuê, trật tự hỗn loạn, phía dưới người lung tung luồn cúi leo lên, lẫn nhau hỗn chiến, mâu thuẫn mọc thành bụi vân vân, những này tệ nạn, không phải là không có người trông thấy, đại tông hiếu thức chi sĩ, tự nhiên biết trong đó tệ nạn, vậy sẽ để bọn hắn đang không ngừng trực luân phiên bên trong. tổn thất càng nhiều lợi ích, nhưng có nhiều thứ, không phải nhìn thấy, liền sẽ ngay lập tức đi đổi. Mỗi một loại chế độ, đều có hắn sinh mệnh kéo dài tính, cho dù là xấu chế độ, tại lịch sử bên trong, thường thường cũng sẽ bị ăn ý tuân thủ rất nhiều năm. Trừ phi nên chế độ tệ nạn triệt để bộc phát, ảnh hưởng đến người cầm quyền lợi ích, rất rõ ràng, hiện tại 10 năm cái này trực luân phiên thời gian, còn không có ảnh hưởng đến mọi người lợi ích, thậm chí nói, bởi vì hai đại nguyên anh tượng tông giao chiến nguyên nhân. Có người hận không thể thời gian lưu chuyển đến càng nhanh một chút. Bây giờ, chính vào băng bảo cùng thanh đan cốc giao tiếp thiên lan tiên thành các nơi quyền lực. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, cái này giao tiếp quá trình sẽ kéo dài cái 1-2 tháng. Đến kia về sau, băng bảo kim đan thượng nhân, băng bảo trúc cơ tạo thành đội chấp pháp, cùng các nơi quản sự tu sĩ, mới có thể dần dần rời đi thiên lan, trở về nhà mình đại tông môn, nhiều nhất, cũng liền lưu lại một phần nhỏ người, quản lý băng bảo tại tiên thành sản nghiệp, mà cái này một gần 2 tháng. Liền là thiên lan tiên thành hỗn loạn nhất thời gian, chỉ bất quá, lần này hỗn loạn, so sánh với dĩ vãng, muốn tới đến mãnh liệt nhiều lắm, trong đó, lấy La Thiên hội cái này tân tấn trúc cơ thế lực động tĩnh, thu hút sự chú ý của người khác nhất, bọn hắn phát triển, thực sự quá nhanh, bất chi bất giác, liền đã rước lấy rất nhiều người ngấp nghé, rất nhiều người đều coi là, bọn hắn sẽ ở thời kỳ này bị người vô tình xóa bỏ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, La Thiên hội tại vị kia cường đại hội trưởng dẫn đầu dưới, chống xuống tới, thậm chí nói, không chỉ có là chống xuống tới, bọn hắn còn ý đồ mượn cơ hội đối ngoại khuếch trương. Hồ gia bị La Thiên hội phụ thuộc Lý gia diệt, hàng xóm Cảnh gia cũng bị La Thiên hội thủ tịch trận pháp đại sư một người một trận sinh sinh tàn sát hầu như không còn. Chọc tới La Thiên hội đan nguyên môn, Thiên Ưng Phong, Ngọc Chân xem cũng đều không có tốt hạ tràng. Liền cái này ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong, từ phòng ngự đến phản kích, hiện tại đã là La Thiên hội bắt đầu thu hoạch thời điểm. Đan Hà Phong bên ngoài thường xuyên có tán tu ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem từng chiếc trung phẩm hoặc là thượng phẩm phi thuyền bay vào bay ra. Mỗi một lần ra ngoài, ngoại trừ tu sĩ, phi thuyền trên đều là trống rỗng, mà mỗi một lần bay trở về, cơ hồ đều là thắng lợi trở về. Bọn hắn đây là muốn đem kia mấy cái thế lực vốn liếng tất cả đều chuyển không a? Kia là Ngọc Chân xem Ngọc Bồ Tầm cùng Mặc Tang a? Ta ai ra? Đây là trực tiếp đem Ngọc Chân xem bồi dưỡng 3.000 gốc Mặc Tang tất cả đều đào đi rồi. Nhìn, nhìn. Vậy có phải hay không Thiên Ưng Phong ưng tổ? 1, 2, 3, 7, hết thảy 7 tòa ưng tổ, tất cả đều cho chuyển về đến rồi. Phát, a, La Thiên hội lần này giàu to, Thiên Ưng Phong dựa vào buôn bán linh ưng, hàng năm đều muốn nhập chướng 10 mấy vạn linh thạch, còn có kia Mặc Tang, đã thích hợp hắn lá dâu nuôi nấng Ngọc Bồ Tầm, lại thích hợp hắn vỏ cây chế tác lá bùa, kết xuất mực máu quả dâu, cũng là cực tốt bậc một linh quả. Chờ một chút, kia hai cái luyện khí tu sĩ, có phải hay không đan nguyên môn luyện đan sư? Ông trời của ta, La Thiên hội bản thân liền am hiểu luyện đan, lần này lại thu phục hai vị luyện đan sư, chẳng phải là một chút liền bay lên. Cảnh gia đâu, bọn hắn am hiểu nhất xử lý quạng mỏ, nghe nói có mấy loại đặc thù khoáng thạch xử lý bí phương, sẽ không cũng bị La Thiên hội lấy đi à? Hôm qua Cảnh gia bên kia liền một vùng phế tích, Cảnh gia di sản sợ là sớm bị người trở về đi. Đan Hà Phong bên ngoài, bên đường những chuyện tốt kia người, mỗi ngày nhìn chằm chằm La Thiên hội phi thuyền ra ra vào vào, gặp được quen thuộc đồ vật, nghị luận ầm ĩ. Theo một cái thứ tốt bị chuyển về đi, vô số người đều đỏ mắt, nhưng là tại cái kia sát khí đằng đằng La Thiên hội chư tu trước mặt, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, một số người tỉnh táo lại, ta đặt chỗ này mỗi ngày nhìn làm gì? La Thiên hội ăn thịt, ta nói không chừng cũng có thể ăn canh. Lặng lẽ không có tiếng hơi thở, một chút tán tu không còn ăn dưa trò chuyện bát quái, mà là chạy tới mấy cái kia bị La Thiên hội hủy diệt thế lực di chỉ, ý đồ nhặt nhạnh chỗ tốt. La Thiên hội lần này động tác, rất rõ ràng là chỉ hủy đạo thống, lấy kỳ tài giàu, nhưng là sơn môn trụ sở, là bất động mảy may, rốt cuộc trên danh nghĩa, những này đều thuộc về Thiên Lan Tiên Thành, mà tại cái này rất nhiều động tác lớn bên dưới, có hai nơi thế lực, lại lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong, cần bụi núi, vi gia trang, phồn hoa trang viên bên trong, gia chủ vi bất phàm, sắc mặt âm trầm như nước, hai vị bị hắn mời tới chúc cơ hảo hữu, giờ phút này cũng là có chút xấu hổ, vi huynh, thật không phải chúng ta không muốn giúp bận bịu, ngươi nhìn chúng ta cũng ở nơi này chờ đợi 2 ngày. Nhưng La Thiên hội một mực không có tới cửa, nói không chừng bọn hắn đã hành quân lặng lẽ, không muốn lại đối phó các ngươi vi gia. Một chút cơ chân tu nói, ngôn ngữ bên trong đi ý rõ ràng, một người khác cũng là phụ họa nói, sai chỉ ở ngươi Đường huynh một người mà thôi, kia Hỏa Linh quân cũng là rõ lý lẽ, tuyệt sẽ không giận chó đánh mèo cần bụi núi vi gia trang. Dưới mắt vô sự, chúng ta hai người cũng muốn tu hành, không bằng trước rời đi, nếu có tình huống khẩn cấp, ngươi lấy truyền âm ngọc giác cho ta biết hai người là đủ. Nhìn xem muốn rời đi hai người, Vi bất phàm đè nén xuống trong lòng nộ khí, nói, trước đó La Thiên hội không đến, là nhân thủ không đủ, không cách nào phân tâm hắn chú ý mà thôi, chờ bọn hắn nhân thủ dư giả, khẳng định sẽ đánh tới cửa. Hai vị đạo huynh, còn xin ở thêm mấy ngày, linh thạch phương diện, ta tuyệt không thiếu cho. Hắn kiểu nói này, hai người kia ngược lại càng muốn chạy hơn đường. Kia Hỏa Linh Quân La Trần cũng không phải cái gì tốt kẻ vớ vẩn. Thấm Hoa Giang một trận chiến, cái bên trong chi tiết đã sớm bị truyền đi xôn xao. Đối phương tại không sử dụng pháp khí tình huống dưới, lấy tinh xảo pháp thuật liền tùy tiện giải quyết Hồ gia ba vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Bây giờ ba người bọn họ tập hợp tại cùng một chỗ, chẳng lẽ liền là kia La Trần đối thủ? Sau đó, hai người lại nói một tràng lấy cớ, trong động phủ linh thú muốn nở, đến chạy trở về chiếu cố, gia tộc bên kia có việc, gần nhất quá hỗn loạn, nhất định phải trở về tọa trấn vân vân. Cuối cùng, vì bất phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa hai người rời đi, chờ bọn hắn rời đi về sau, vì gia trưởng lão lo lắng nói, tiếp xuống, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Vì bất phàm xoa mi tâm, đều do vậy đường huynh, êm đẹp đi ngấp nghé Lý Gia Tư Nguyên làm gì? Bọn hắn cần bụi núi tự có sinh ý tiến độ, trong thời gian ngắn cũng thiếu không được kia phần tư nguyên. Cuối cùng, còn chọc phải La Trần trên thân, nếu là La Thiên Hội quy mô đến công, chờ một chút, bỗng dưng, vì bất phàm ý thức được cái gì, vì đã mơ ước là Lý Gia Tư Nguyên. Cũng không phải là La Thiên Hội, nói cách khác, bọn hắn vì già cùng La Thiên Hội cũng không có bên ngoài xung đột. Mà lại trận chiến kia bên trong, La Trần cũng không có ăn cái gì thiệt thòi lớn, nói cách khác, trong này là có dàn xếp không gian. Cái này từ La Thiên Hội ban sơ, không có tiến đánh cần bụi núi, ngược lại đi khoảng cách tương đối khá xa Thiên Ưng Phong. Liền có thể thấy được chút ít, nghĩ thông suốt điểm này về sau, vì không phàm tâm bên trong bỗng nhiên thăng lên một sợi hy vọng. Hắn lúc này gọi lại gia tộc trưởng lão, Bình An, ngươi chờ ta ở đây, ta đi tự viết một phong. Người đợi chút nữa đưa đến Đan Hà Phong đi. A, nhị trưởng lão Vi Bình An ngây dại, nhớ kỹ, nhất định phải đưa đến La Thiên Hội hội trưởng trên tay. Nói xong, Vi Bất Phàm liền vội vàng tiến thư phòng, chỉ để lại nhị trưởng lão một mặt cho tàn đứng ở bên ngoài. Ta phạm cái gì tiện a, nhất định phải đụng lên đến, kia Đan Hà Phong hiện tại liền là đầm rồng hang hồ. Để cho ta tới cửa đưa thư, đây không phải muốn ta mạng già sao? So sánh cần bụi trên núi tuyệt cảnh trông được đến hy vọng. Thần công môn nội khí phân liền muốn kiềm chế nhiều lắm. Trúc cơ 4 tầng môn chủ Phí Trường Thu cùng trúc cơ tầng 2 đại trưởng lão lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát sinh đến tình trạng như thế. Bọn hắn trước đó đều dự định đem sinh ý trọng tâm từ Thiên Lan Tiên Thành bên này chuyển rời đến một địa phương khác, kết quả hành động trước đó kia Lỗ Dung nhất định phải đi làm một phiếu, đây đúng là hắn tính cách làm ra được sự tình. Nhưng ngươi muốn thành công a, hiện tại ngươi ngược lại là một mệnh ô hô lao tới Tây Thiên Cực Lạc thế giới, vậy chúng ta thì sao? Môn chủ, chúng ta bây giờ là trực tiếp chạy. Vẫn là trực tiếp chạy. Phí Trường Thu không vui liếc hắn một cái, chạy cái gì chạy, hắn La Trần là trúc cơ trung kỳ, ta cũng không phải là sao? Đại trưởng lão há to miệng, muốn nói lại thôi, người ta vừa đến trúc cơ trung kỳ, liền đánh ra, Hỏa Linh Quân, đạo hiệu đến, ngươi nhiều năm như vậy, cũng không gặp đạt được mấy cái tôn xưng a. Hai người đấu pháp thủ đoạn, tất nhiên có rõ ràng chênh lệch, Phí Trường Thu không nỡ mảnh này cơ nghiệp, nhất là Lỗ Dung chết rồi, hắn có thể điểm đến tư nguyên thì càng nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn chần chờ nói, theo ta được biết, La Thiên Hội lần này bốn phía xuất kích, thủ đoạn giống như có chút tàn nhẫn. Đại trưởng lão sững sờ, chợt ý thức được cái gì, mắt bốc tinh quang, ý của ngươi là nói, trước bất động như núi, ta có kiếm sát đường bên kia phương pháp, đem cái này sự tình thông báo đi lên, hắn La Thiên Hội chịu không nổi. Nói đến đây, Phí Trường Thu yên tâm không ít, không chỉ có như thế, hắn càng là vung tay lên, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, để La Thiên Hội xóa tên, đến lúc đó, La Thiên Hội đánh xuống cơ nghiệp. Chúng ta có thể trước tiên đi chiếm đoạt, nghe nói có rất nhiều đồ tốt, nếu như tới tay lời nói, người ta tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ tư nguyên, chỉ sợ cũng không thiếu. Xung kích kim đan, cũng không phải là không có hy vọng. Đại trưởng lão kích động không thôi, môn chủ kế này, diệu a, chương 392, hỗn loạn về sau, lớn nhất tài phú, Đan Hà Phong, lòng đất đan điện bên trong, dĩ vãng bận rộn cảnh tượng, giờ phút này ngừng lại, chỉ có một cái đại đan trong phòng vận chuyển, phía trên luyện đan, không phải là thiên hội bất luận một vị nào luyện đan sư. Mà là một tên gọi là Tích Nghĩa lạ lẫm bậc một luyện đan sư. Đối phương, đến từ đan nguyên môn. Tại hắn khía cạnh, là một đám tỉ mỉ quan sát hắn luyện đan người xem. Lấy nhiều hứng thú La Trần cầm đầu, Khúc Linh Quân, Mễ Lạp, Mã Thủ Pháp, Thu Ảnh thần sắc chú ý đứng ở phía sau. Có khác một thân xuyên trường bào màu trắng luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Thần sắc cung kính đứng tại La Trần bên người, cẩn thận giảng dài, đời này bên trong, bằng vào ta cùng Thích sư huynh luyện đan thuật ưu tú nhất. Nhất là Thích sư huynh. Hắn cực thụ sư, đan nguyên tử yêu thích, không sao, người chết là lớn, tốt xấu có truyền nghề tri ân, ngươi không cần tị húy, La Trần khoát tay áo nói, Từ Tiết sắc mặt hơi buông lỏng một chút, hắn tiếp tục nói, Thích Nghĩa sư huynh am hiểu nhất hai loại bậc một đan dược. Một Tích Cốc đan, một chính là chúng ta đan nguyên môn bán chạy nhất dưỡng nguyên đan. La Trần hiếu kỳ nói, Tích Cốc đan là chính thống bậc một Tích Cốc đan sao? Đúng, không phải cái gì Tích Cốc tán, mà là bậc một Tích Cốc đan, Từ Tiết nhẹ gật đầu. La Trần vuốt cằm, một bên suy tư, vừa nói, ngươi tiếp tục. Từ Tiết tổ chức lấy lời nói, tiếp tục thận trọng nói, tại cái này hai loại đan dược bên trên, Thích Nghĩa sư huynh phân biệt có một thành, cùng bốn thành thành đan tỷ lệ, dưới tình huống bình thường, hắn tối thường luyện chế là dưỡng nguyên đan, phương diện này đã được đến đan nguyên tử sư tôn chân truyền. Thậm chí, khi thì sẽ luyện ra trung phẩm dưỡng nguyên đan đến, một thành tỷ lệ tích cốc đan, liền không có gì dễ nói, bất quá bốn thành dưỡng nguyên đan thành đan tỷ lệ, cái này để La Trần có chút ngoài ý muốn, lấy hắn hệ thống phân chia tới nói. Cái này không sai biệt lắm liền là hoàn mỹ đẳng cấp độ thuần thục mới có thể đạt tới trình độ. Duy nhất thiếu, liền là thành đan cấp bậc không đủ cao, không cách nào ổn định sản xuất trung phẩm dưỡng nguyên đan. Vậy còn ngươi, La Trần hỏi, Từ Tiết lúc này trả lời, ta am hiểu nhất cũng là dưỡng nguyên đan, chỉ bất quá bởi vì nhập môn quá muộn, tăng thêm thiên phú có hạn, vì thế chỉ có thể luyện chế hạ phẩm dưỡng nguyên đan. Lại thành đan tỷ lệ chỉ có khoảng 3 phần 10, 3 thành sao, La Trần trong lòng âm thầm gật đầu, cái này cũng không tệ, không sai biệt lắm xem như tinh thông đẳng cấp. Chỉ là thiếu khuyết luyện chế trung phẩm đan dược kinh nghiệm mà thôi. Các ngươi có tính qua, lấy trước cho đan nguyên môn luyện đan, sáng tạo ra nhiều ít ích lợi sao? La Trần hỏi, Từ Tiết không chần chờ, lúc này trả lời, tính qua, bằng vào ta làm thí dụ, một tháng ước chừng có thể sáng tạo 1.500 khối linh thạch. Một năm ước chừng 1.8 vạn tả hữu, sư huynh lợi hại hơn một chút, một năm ước chừng tại 3 vạn khối tả hữu. Đương nhiên, những này chỉ là khấu trừ nguyên vật liệu chi phí phần lãi gộp. Dính đến nhân viên chi tiêu cùng phương diện khác chi tiêu. Không phải là chúng ta có thể hiểu, nghe được đáp án này, La Trần lông mày không khỏi nhíu lại, hai cái người cộng lại, mới 4.8 vạn sao, nhìn xem rất nhiều, nhưng nếu là trừ đi các loại nhân viên chi tiêu về sau, một năm còn có thể còn lại nhiều ít, có thể nói một chút, người cùng ngươi sư huynh, trước đó hàng năm lương bổng là bao nhiêu không? Nâng lên chỗ này, Từ Tiết lồng ngực liền ưỡn đến mức cao hơn một chút. Hắn tự hào nói, bởi vì chúng ta là luyện đan sư, lương bổng là cùng trong môn luyện khí 9 tầng trưởng lão ngang hàng. Ta một năm lương bổng 2.400. Sư huynh nhiều một ít, khoảng chừng 3.000 khối. Nghe được đáp án này, La Trần còn không phát biểu ý kiến, tại phía sau hắn bốn người liền nhịn không được cười lên. Nụ cười này, để Từ Tiết có chút không hiểu, La Trần cũng cười nhẹ lắc đầu, nhìn đến kia đan nguyên tử đạo hữu, đối với các ngươi bóc lột cực kỳ lợi hại a. Từ Tiết sửng sốt một chút, hắn trường kỳ tại trong môn luyện đan, tu hành, cực ít ra ngoài, bởi vậy cũng không hiểu rõ ngoại giới các thế lực lớn. Thuần thục bậc một luyện đan sư lương bổng tiêu chuẩn. Linh Quân, nói một chút các ngươi thu nhập đi. La Trần từ tốn nói, Khúc Linh Quân thẳng sống lưng, một mặt tự hào nói, tại chúng ta La Thiên Hội, cho bậc một luyện đan sư lương bổng, mỗi tháng chí ít 300 cất bước, một năm liền là 3.600, giống ta dạng này, một tháng liền là 500, một năm 6.000 khối, mà lại, lương bổng ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có cái khác phúc lợi, như pháp thuật miễn phí học, như có thể tăng trưởng thần hồn nội tình đan dược, thỉnh thoảng còn có thể tiếp nhận sư phụ ta tự mình chỉ đạo. Không chỉ có như thế, chúng ta luyện đan cũng không giống các ngươi dạng này một mình tiến hành, mà là sẽ có dược đồ, hỏa công phụ trợ. Từ Tiết nghe được sửng sốt một chút, hắn trước đó thế nhưng là quan sát qua trước mặt bốn người này luyện đan thuật. Nói lời trong lòng, hắn thấy, ngoại trừ Khúc Linh Quân có chỗ thích hợp bên ngoài, mấy người còn lại đều không ra sao, như bậc một luyện đan sư cũng giống pháp khí đan dược như thế. Điểm cái thượng trung hạ tam phẩm, vậy hắn sư huynh chừng thượng phẩm, hắn cũng có được trung phẩm trách lên tiêu chuẩn, mà La Thiên Hội bốn vị này luyện đan sư. Có 3 vị trên cơ bản đều chỉ là hạ phẩm vừa nhập môn cấp bậc. Cũng liền Khúc Linh Quân, có lẽ có cái trung phẩm tiêu chuẩn. Đương nhiên, loại này phân chia quá đơn giản thô bạo, một cái luyện đan sư có thể sáng tạo giá trị, còn tại ở bọn hắn có thể luyện chế đan dược chủng loại phải chăng có giá cao giá trị. Bất quá, dù vậy, hắn cũng rất là rung động, mấy cái mới nhập môn nhiều nhất mấy năm người mới, kiếm linh thạch, thế mà so luyện mấy chục năm đan dược bọn hắn sư huynh đệ. Còn nhiều hơn, đây cũng quá không giảng đạo lý đi, mà lại, dựa vào cái gì a? Bỗng dưng hắn nghĩ tới ngoại giới đối La Trần đánh giá, không phải gần nhất những cái kia cái gì tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, trọng nghĩa thủ tín, mà là sớm hơn trước đó đánh giá, tính tình dày rộng, đối xử mọi người hào phóng. Bây giờ nhìn đến, là thật hào phóng a. Nếu như, ta về sau tại La Thiên Hội luyện đan, lấy trình độ của ta, mỗi tháng có thể cầm nhiều ít lương bổng. Nghĩ đến trong đó khả năng, Từ Tiết toàn bộ người đều có chút kích động, hắn bị giới hạn tu hành tư nguyên quá ít, nhiều năm như vậy một mực vây ở luyện khí 7 tầng cảnh giới. Nếu như mỗi tháng nhiều cái 100-200 khối linh thạch, không chừng về sau còn muốn thời cơ luyện khí kỳ đại viên mãn. Mà nếu là đại viên mãn, nghe nói La Trần, hội trưởng, ở phương diện này, chưa từng thẻ người, thường thường sẽ đối luyện khí viên mãn tu sĩ cho chúc cơ phương diện đại lực ủng hộ. Keng, ngay tại Từ Tiết tâm thần khuấy động thời điểm, phòng đan ở giữa truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Luyện đan kết thúc, La Trần tiện tay triệt hồi cách âm cháo, vừa rồi mấy người bọn họ trò chuyện, vẫn luôn ở vào hắn tông sư cấp cách âm thuật phía dưới. Cho nên cũng không có ảnh hưởng đến Thích Nghĩa luyện đan. Giờ phút này luyện đan kết thúc, Thích Nghĩa ngay trước mặt mọi người, Trầm Mặc thu lấy đan dược, Từ Tiết dựa vào tiến đến, kinh hỉ nói, vận khí không tệ a, lần này thành 13 viên dưỡng nguyên đan, sư huynh, thuật luyện đan của ngươi lại có tinh tiến. Thích Nghĩa miễn cưỡng cười cười, cầm kia mấy viên dưỡng nguyên đan, thấp thỏm đi đến La Trần trước mặt, La Trần cũng không nhăn nhó, tại chỗ tiếp nhận những đan dược kia, nghiêm túc bắt đầu đánh giá, hạ phẩm dưỡng nguyên đan, lấy trước liền đã từng tiếp xúc qua, dược lực cao hơn nhiều trung phẩm ngọc tủy đan, hơi thấp tại thượng phẩm ngọc tủy đan, giá cả lâu dài ổn định tại 90 đến 100 ở giữa. Sở dĩ có cái khu vực này ở giữa, ở chỗ một mực so linh dược các bán ra hạ phẩm dưỡng khí đan. Muốn thấp một chút, không phải, không có sức cạnh tranh, chỉ bất quá, cái này yếu ớt sức cạnh tranh. Tại lúc trước La Thiên Hội Ngọc Tủy Đan đánh vào Thiên Lan thị trường về sau, cũng một điểm cũng không có. Dò xét qua đi, La Trần nhẹ gật đầu, dược liệu dung hợp đúng chỗ, hỏa hầu nắm giữ không đủ, tạp chất loại trừ không đủ, nhưng ở chủ tài xử lý bên trên, rất có vài phần chỗ độc đáo. Ngươi dùng đan thuật là bồi nguyên thủ, nghe được phen này đánh giá, Trầm Mặc ít nói Thích Nghĩa, con mắt một chút liền trừng lớn, những này ưu điểm, khuyết điểm đều là hắn sư tôn đan nguyên tử năm ngoái mới lời bình qua. Nhưng phải biết, hắn sư tôn thế nhưng là tinh thông dưỡng nguyên đan luyện chế, có thể ổn định sản xuất trung phẩm dưỡng nguyên đan, thậm chí ngẫu nhiên sản xuất thượng phẩm loại này đại sư cấp tồn tại. Bây giờ cái này La Trần, vẻn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát hắn luyện một lần đan, cầm vừa ra lò đan dược, đơn giản phân biệt một chút, liền có thể cho ra lần này đánh giá. Thích Nghĩa nhịn không được hỏi, tiền bối, hẳn là luyện chế qua dưỡng nguyên đan. Chưa từng, kia vì sao, ngươi như thế hiểu? La Trần khẽ mỉm cười, nhất pháp thông, vạn pháp thông, bất quá chỉ là bậc một đan dược mà thôi, ta không luyện qua bồi nguyên đan, nhưng cái khác bậc một đan dược, ta luyện chế đến nhưng tuyệt không thiếu. Thích Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, nếu là luyện chế qua mấy loại bậc một đan dược, có phần này nhãn lực, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Hắn lại không biết, La Trần miệng bên trong cái khác bậc một đan dược, hắn đều có như thế nào nghịch thiên độ thuần thục, đó cũng đều là có thể tùy tiện luyện chế ra cực phẩm đan dược. Thậm chí, còn có thể đem có trời sinh thiếu hụt ngọc tủy đan đan phương, có thể ưu hóa cải tiến tồn tại, liền La Trần hiện tại luyện đan thuật mà nói, cho hắn một chương xa lạ bậc một đan phương, hắn đều có tự tin tại không sử dụng hệ thống thành tựu điểm tình huống dưới, dựa vào mình lý giải nhập môn, bất quá chỉ là dưỡng nguyên đan mà thôi. Thích Nghĩa luyện đan qua đi, sau đó, liền đến phiên Từ Tiết, chỉ bất quá, đối phương tựa hồ còn đắm chìm trong trước đó ảo tưởng chờ mong bên trong, đến mức tâm thần tập trung độ không đủ, luyện đến cuối cùng, thất bại, nhìn vẻ mặt cho tàn, hai mắt tuyệt vọng Từ Tiết, La Trần cười lắc đầu, đã từng gặp qua trình độ của các ngươi, đều cùng ta ra đi. Một đoàn người đi theo La Trần ra phòng đan, đi vào khúc Linh Quân Đường chủ đại điện bên trong. Linh Quân Điện, ở thượng vị, La Trần rơi vào trầm tư, tại hắn suy nghĩ thời điểm, còn lại 6 người đều là thở mạnh cũng không dám, không chỉ là bởi vì La Trần thực lực, cảnh giới, thanh danh, còn tại ở đối phương tại bọn hắn tinh thông nhất luyện đan nhất đạo bên trên, có thành tựu lớn hơn, bậc 2 luyện đan sư, cũng không phải căn cứ cảnh giới tu hành tới, mà là căn cứ có thể hay không ổn định luyện chế bậc 2 đan dược tới. Bây giờ luyện chế bậc 1 đan dược đều cật lực bọn hắn, căn bản không dám nghĩ luyện chế bậc 2 đan dược là khó khăn dường nào. Bỗng dưng, La Trần thanh âm tại Linh Quân Điện bên trong vang lên, từ nay về sau, Thích Nghĩa, Từ Tiết hai người các ngươi chính là ta La Thiên Hội luyện đan sư, thuộc về đan đường dưới cờ, từ đường chủ khúc Linh Quân chỉ huy phân công, có gì dị nghị không? Trước đó bởi vì luyện đan thất bại, đến mức hoang mang lo sợ Từ Tiết, nghe được cái này an bài về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng cực kỳ vui mừng, không có dị nghị, hết thảy nghe theo hội trưởng an bài. Gặp bên cạnh Thích Nghĩa không có phản ứng, hắn vội vàng kéo một cái đối phương tay áo, sư huynh, thất thần làm gì, còn không mau một chút cảm ơn hội trưởng ân không giết. Thích Nghĩa há to miệng, cuối cùng vẫn nói âm thanh, nghe theo an bài, đúng a, ân không giết, đan nguyên môn đã hủy diệt, còn sót lại những cái kia cấp thấp tu sĩ, cũng là chạy chạy, tán tán, có lẽ trong đó sẽ có trong môn cao thủ, tại một nơi nào đó tụ lại tàn binh bại tướng, trọng trấn sơn môn, nhưng ít ra trăm năm bên trong, là không thể nào báo thù La Thiên Hội, trăm năm, khi đó, bọn hắn đã sớm là một đống bạch cốt, hiện tại La Trần không giết bọn hắn, ngược lại chiêu vào môn hạ, đã coi như là ban ân. La Trần nhìn xem hai người, tiếp tục nói, trở thành ta La Thiên Hội luyện đan sư, đãi ngộ tự nhiên có chỗ khác biệt, nhưng xét thấy các ngươi là mới nhập hội, hơn nữa còn là đan nguyên môn tới, cho nên lương bổng phương diện, tạm thời lấy các ngươi tại đan nguyên môn tiêu chuẩn cấp cho. Nghe thấy lời này, Từ Tiết vẻ mặt hưng phấn, phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh, một chút liền gục xuống, một tháng 200 khối, một năm 2004, cái này còn xây cái gì đạo? Thích Nghĩa ngược lại là không quan trọng, thậm chí đối với La Trần nguyện ý cho bọn hắn phát lương bổng, mà không phải vô tình nghiền ép bóc lột. Đã thật bất ngờ, rốt cuộc, bọn hắn xem như, tù binh, ngay tại hai người tâm tình khác biệt thời điểm, La Trần vẫn còn tiếp tục, nhập đan đường về sau, hai người các ngươi vẫn như cũ luyện chế dưỡng nguyên đan. Còn lại đan dược, cũng đừng đụng phải, Thích Nghĩa, ngươi dành thời gian đem tích cốc đan luyện chế kỹ xảo. Giao cho Thu Ảnh, nàng hiện tại luyện chính là không ra gì giai tích cốc tán. Cần chỉ điểm của ngươi, trước đó đã tiếp nhận La Trần an bài, vậy bây giờ những này, liền là nước chảy thành sông, Thích Nghĩa không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bên cạnh Thu Ảnh hơi có vẻ kích động, nàng cái luyện đan sư này cho tới nay, đều danh không chính ngôn không thuận, nếu như có thể chân chính nắm giữ tích cốc đan phương pháp luyện chế. Kia nàng về sau cũng là đường đường chính chính luyện đan sư. Từ Tiết, ngươi đem Bồi Nguyên thủ môn này đan thuật, giao cho Mã Thủ Phác, hắn điều phối Bồi Nguyên linh dịch, hiệu suất một mực không thể đi lên, nếu như học được Bồi Nguyên thủ, hiệu suất sẽ đề cao thật lớn. Trước đó thất vọng Từ Tiết, giờ phút này cũng chỉ có thể buồn buồn ừ một tiếng. Nhìn xem hai người hoàn toàn khác biệt thần sắc, La Trần cười cười, để các ngươi dạy bảo hai người, tự nhiên cũng không phải đánh không công, tại cơ sở lương bổng bên trên, mỗi tháng sẽ ngoài định mức cho 100 khối linh thạch. Nếu như các ngươi có thời gian, cũng cùng một chỗ chỉ điểm một chút Mễ Lạp cùng Linh Quân, truyền thụ một chút luyện đan kinh nghiệm, lấy 5 năm là khảo sát kỳ, 5 năm qua đi, nếu như các ngươi làm tốt, ta sẽ xem tình huống điều chỉnh các ngươi đãi ngộ. Làm lời nói này nói đi ra về sau, Từ Tiết vẻ mặt ủ rột, một chút xíu trở nên hồng nhuận, không chần chờ chút nào, hắn lúc này hô to, đa tạ hội trưởng, ở trong lòng, càng là kinh hô, La Trần nhân nghĩa, quả nhiên danh bất hư truyền a. Thích Nghĩa cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không phải ngoài ý muốn lương bổng gia tăng, mà là ngoài ý muốn La Trần như thế vui lòng dìu dắt thuộc hạ. Phải biết, tại đan nguyên môn bên kia, đối với luyện đan thuật, bọn hắn sư tôn đan nguyên tử luôn luôn chổi cùn tự lấy làm quý. Ngay tiếp theo hỏa công cùng dược đồ, đều không thế nào phân phối cho bọn hắn chuẩn bị, liền sợ những cái kia phương diện luyện đan tri thức, bị người học được, không nghĩ tới, La Trần thế mà lại. À, đúng rồi, La Trần nhớ tới một chút đồ vật, đối Khúc Linh Quân nói, gần nhất đan đường không phải giống một nhóm dược đồ cùng hỏa công đi ra không? Khúc Linh Quân liền vội vàng gật đầu, đúng thế, bởi vì sư phụ ngươi một mực tại Thiên Lan Phong bên kia luyện đan. Lấy trước có một số lớn quen tay nhàn rỗi, bọn hắn còn tại phàn nàn, không thể giúp ngươi luyện đan, thu nhập giảm xuống tới. La Trần khẽ mỉm cười, ngươi đem nhóm này nhân thủ, chia lãi hai nhóm ra, giao cho Thích Nghĩa cùng Từ Tiết, để bọn hắn đi quen thuộc, Bồi Nguyên đan luyện chế quá trình. Khúc Linh Quân ừ một tiếng, đây không đáng gì đại sự, dựa theo quá trình bồi dưỡng là được. Chỉ bất quá Thích Nghĩa cùng Từ Tiết, liền có chút kích động, cái nào luyện đan sư, thích tự thân đi làm a, lại muốn chuẩn bị dược liệu, lại muốn thời khắc khống chế hỏa hầu, có đôi khi người không thoải mái, đều phải kiên trì đem một lò đan dược luyện xong mới có thể đi nghỉ ngơi. Về sau, bọn hắn cũng coi như có thể thoát khỏi những cái kia rườm rà việc vặt vãnh. Thích Nghĩa cũng là mắt mang dị hái nhìn xem La Trần. Người này tính tình cùng bọn hắn sư phụ so sánh, hoàn toàn khác biệt a. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, nếu là trước đó, sẽ còn do dự, nhưng bây giờ lại là không chút nghĩ ngợi nói. Hội trưởng, La Trần nhìn xem hắn, còn có chuyện gì sao? Thích Nghĩa nói, dưỡng nguyên đan luyện chế, ta cùng sư đệ không có vấn đề gì, nhưng cái này đan dược chi phí quá cao, đến mức giá cả không hạ xuống được. Tại các ngươi Ngọc Tủy Đan cùng Trịnh Gia Lửa Chi Hoàn xung kích dưới, đã không có gì lời, chúng ta còn muốn lượng lớn luyện chế sao? Nghe được vấn đề này, La Trần cười, chương 393, bản tọa thông gia gặp nhau trên Tu Trần Sơn. Dưỡng nguyên đan, hiệu quả vô cùng tốt, không giống với Ngọc Tủy Đan, có trời sinh thiếu hụt, lại dược lực thấp, cần thượng phẩm mới có thể so với linh dược các dưỡng khí đan. Dưỡng nguyên đan bản thân chỉ cần hạ phẩm đẳng cấp, dược lực cũng chỉ so dưỡng khí đan kém một chút, cũng đúng là như thế, dựa vào môn này đan dược đan nguyên môn mới có thể trước sau trèo chống hai vị trúc cơ chân tu hành. Đương nhiên, hiệu quả tốt như vậy, giá phải trả tự nhiên cũng là có, đó chính là chi phí tạc cao. Chi phí cao, thể hiện tại trong đó một vị chủ tài bên trên, ngươi nói là nguyên mẫu cỏ đi. Thích Nghĩa liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, dưỡng nguyên đan chi phí cao cũng là bởi vì nguyên mẫu cỏ. Cái này là trọng yếu nhất chủ tài, không thể sửa đổi, loại thảo dược này, cực kỳ gân gà, trồng trọt điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, tại toàn bộ Thiên Lan Tiên Thành cũng chỉ có Thấm Hoa Lý gia có trồng trọt, vì thế, phương diện giá tiền một mực không hạ xuống được, một phần nguyên vật liệu chi phí liền phải muốn 20 khối linh thạch. Nghe được cái này vật liệu chi phí, bên cạnh Khúc Linh Quân cùng Mễ Lạp cũng không khỏi giật nảy cả mình, bọn hắn luyện chế Ngọc Tủy Đan cùng chúng rượu hoàn, một phần chi phí cũng liền 5 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Cái này dưỡng nguyên đan, thế mà chi phí cao như vậy ngang, khó trách tại La Thiên hội cùng Trịnh gia xung kích dưới, đan nguyên môn chết sống không hạ xuống được giá cả, cũng khó trách to như vậy đan nguyên môn tăng thêm đan nguyên tử bản nhân, cũng mới 3 cái luyện đan sư, cái này bồi dưỡng luyện đan sư chi phí, chỉ sợ cũng cao tới đáng sợ a. Mà tại La Trần bên kia, hắn cũng minh bạch, vì sao đan nguyên tử không tiếc bội bạc, cũng muốn tại Lý Kim Hoàng chết rồi, cường thủ hào đoạt Lý gia cơ nghiệp, cao như vậy dược liệu chi phí, nếu là hắn có thể đem nguyên mẫu cỏ trồng trọt dược điền giành lại đến, lấy dưỡng nguyên đan giá trị, đằng sau kia không được kiếm bay. Đáng tiếc, tại La Trần đứng ở Lý Gia phía bên kia về sau, hết thảy đều đã khác biệt. Đối mặt Tích Nghĩa lo lắng, hắn cười hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại Thấm Hoa Lý Gia phụ thuộc vào người nào không? Tích Nghĩa khẽ giật mình, bên cạnh Từ Tiết vỗ xuống bàn tay, này nha, sư huynh ngươi quên, hội trưởng thế nhưng là Lý Gia ân nhân cứu mạng. La Trần cười lắc đầu, ân nhân cái gì không cần phải nói, hết thảy tại thương nói thương, về sau, các người cứ việc luyện chế dưỡng nguyên đan, nguyên mẫu cỏ bên kia, Lý Gia sẽ cho ra chi phí giá cả. Chi phí giá cả, Thích Nghĩa nuốt ngụm nước bọt, đây chẳng phải là mỗi một phần đan dược chi phí, có thể khống chế đến 15 khối linh thạch tả hữu. Nếu như đại quy mô luyện chế xuống tới, trong đó phải tiết kiệm nhiều ít chi phí, La Thiên Hội muốn nhiều kiếm nhiều ít linh thạch, hắn đã không dám nghĩ sâu vào. La Trần cười lớn một tiếng, cứ thế mà đi, ra đan đường, La Trần tại Đan Hà Phong đi bộ nhàn nhã tản ra bước. Một trận chiến này, bọn hắn La Thiên Hội cơ hồ không có cái gì tổn thất. Cũng liền ngoại môn thu vào tới một nhóm kia tán tu. Không thế nào nghe điều lệnh, đang tấn công sơn môn thời điểm, tổn thất hai thành nhân thủ. Đối với những tổn thất này, hắn cũng không đau lòng, cũng còn không dưỡng thục đâu. Ngược lại, thu hoạch phương diện, thực sự quá lớn, mà tại những thu hoạch này bên trong, với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất liền là Tích Nghĩa cùng Từ Tiết hai vị này thâm niên bậc một luyện đan sư. Đây chính là đan nguyên tử, nuôi dưỡng mấy chục năm đồ đệ a, danh tự lấy được không sai, một cái trung nghĩa, một cái có tiết, chỉ tiếc, đều làm phản đến La Thiên Hội môn hạ, có thể còn sống. Ai nguyện ý đi chết đâu, mà lại, đan nguyên tử lấy trước đối bọn hắn lại không coi là nhiều tốt. Tự nhiên chưa nói tới cái gì trung thành tuyệt đối, La Trần đại khái đánh giá một chút, có hai người này gia nhập, tại tiết kiệm đan dược chi phí, cộng thêm dược đồ hỏa công phụ trợ sau, hai người bọn họ liên thủ, một năm liền có thể là La Thiên Hội sáng tạo gần 6-7 vạn lợi nhuận đến. Đây vẫn chỉ là tối trực quan lợi nhuận, nếu như bọn hắn tận tâm tận lực, đem Thu Ảnh, Mã Thủ Phác hai người mang ra, một năm lại có thể thêm ra cái bàn nhỏ vạn lợi nhuận đến. Cũng đúng là như thế, La Trần mới có thể tại trăm bận bịu bên trong, cái thứ nhất đuổi tới đan đường, trấn an được hai người này, nói đến, ta bây giờ đi đường đi, ngược lại là có chút giống Mễ Thúc Hoa. Không hiểu, La Trần nghĩ đến Mễ Thúc Hoa, lúc trước đối phương như thế nào lợi dụng uy hiếp, như thế nào lôi kéo khống chế, cuối cùng mình thành công cụ của hắn người, lúc rời cảnh rời, hắn làm lên những chuyện này đến, tựa hồ một chút cũng không so Mễ Thúc Hoa kém, liền ngay cả hai người cảnh giới, đều không kém bao nhiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.